Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1770, chương 1771, giúp đỡ. Bộ kia trở nên vô cùng cường đại, khô lâu đi vào lâm tử, sau đó liền biến mất rồi tung tích, không biết nó đi nơi nào, cũng không biết bọn họ cuối cùng muốn làm gì, không biết nó có hay không khôi phục chút lúc còn sống linh trí. Lâm Tiêu lắc lắc nhìn đến một câu kia biến mất trong bóng tối khô lâu, lẩm bẩm nói ra, hắn kỳ thực thật lo lắng, nếu là đối phương khôi phục linh trí tất nhiên sẽ đối với mình phát động công kích. Nhưng mà đối phương cũng không có khôi phục, theo hắn vô duyên vô cớ rời đi liền biết rồi. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là đối phương khôi phục chút linh trí, sợ mình tổn thương nó cho nên lựa chọn rời đi. Nếu để cho hắn chọn, Lâm Tiêu nhất định sẽ lựa chọn người sau. Một cái sức mạnh to lớn, lại đã khôi phục chút linh trí khô lâu. Đối với tại đây phát sinh tất cả, Lâm Tiêu đều cảm thấy phi thường có ý tứ. Những này trên mặt đất khô cốt, có lẽ là cường giả, có lẽ bọn họ là một ít hèn hạ vô vi pháo hôi. Nhưng mà bọn họ đều có sống lại dục vọng, bất luận bọn họ có muốn hay không phục sinh, đều sẽ hướng theo bản năng, từng bước một cường đại lên, sau đó khôi phục linh trí. Từ cái này ngọn lửa màu cam khô lâu sau khi đi, Lâm Tiêu liền tại một lần hướng về sâu bên trong đi về phía trước. Càng đi sâu bên trong đi tới, hắn càng thấy được bất khả tư nghị. Trong này có một cổ cường đại năng lượng, phảng phất để trong này hết thảy đều trở nên bất khả tư nghị lên. Là cổ năng lượng này để cho những khô lâu này sống lại. Kia ngọn núi này rốt cuộc là cái gì núi? Trong núi cuối cùng có đồ vật như thế nào tồn tại? Bọn họ rốt cuộc là cái gì? Đêm càng lúc càng khuya, trong đêm khuya sẽ có chuyện gì phát sinh? Lâm Tiêu trong tâm nhiều hơn có một loại bất an. Tại trong hoàn cảnh như vậy, ở nơi như thế này, luôn cảm thấy sẽ có chuyện muốn phát sinh. Ầm ầm, quả nhiên, không có thâm nhập bao xa, Lâm Tiêu liền nghe phương xa truyền đến tiếng đánh nhau, thanh âm gần vô cùng. Lâm Tiêu trầm chậm hướng về tiếng đánh nhau truyền tới địa phương tiến tới. Không có đi bao lâu, liền thấy một bộ để cho hắn giật mình hình ảnh. Đây là tình huống gì? Ma vật đại chiến sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, không dám đem thanh âm thả quá lớn, chỉ có thể hạ thấp giọng. Hắn ẩn náu tại một cây đại thụ phía sau, thò đầu ra, lặng lẽ quan sát trước mặt quần chiến. Phương xa trên đất trống là một đám khô lâu, cùng mấy cổ có máu có thịt thi thể đang chiến đấu. Loại tràng diện này hắn không phải là chưa từng thấy qua, chỉ là hắn không biết ở tòa này đến phía trên còn có thể gặp được trường hợp như vậy. Có thể tưởng tượng được tòa đảo này thần bí, bản thân nó liền phi thường thần bí, cộng thêm trên đảo sinh vật đều cường hoành phi thường. Lâm Tiêu cũng không biết tự mình đánh thắng được hay không những sinh vật này. Tuy rằng bọn họ cũng không lợi hại, sau cây là an toàn. Lâm Tiêu an tĩnh đứng tại sau cây lẳng lặng nhìn trong sân hỗn chiến. Đích xác là một lần hỗn chiến, đất trống cách đó không xa có một nơi hồ nước màu đen. Hồ nước đen như mực, không một chút sáng bóng chớp động. Lâm Tiêu hướng về trong hồ nhìn một chút, cũng không có phát hiện chuyện đặc biệt. Đột nhiên một đạo quyền phong đánh vào Lâm Tiêu tránh né cây đằng trước. Đại thụ trong nháy mắt bị quyền phong quan xuyên ra tới rồi một cái quả đấm lớn cửa động. Lâm Tiêu sững sờ nhìn đến cửa động, thầm nghĩ đến, lực lượng của đối phương không thể khinh thường. Có thể đem một khỏa tám người bao bọc đại thụ đánh thủng. Dùng đầu nghĩ cũng biết đây đạo quyền phong chỗ lợi hại. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ít nhất hắn biết rồi đối phương có mạnh bao nhiêu rồi. Nhìn kỹ lại, Lâm Tiêu nhìn thấy, kia mấy cụ khô lâu đầu cốt bên trong hỏa diễm đều là màu hồng. Hỏa diễm phi thường nhỏ, nhưng mà trên thân thể của bọn hắn mặt là kim loại màu. Thoạt nhìn hẳn đúng là gân cốt được tăng cường rồi, biến thành kim loại gân cốt, màu hồng khô lâu, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói đến. Những khô lâu này sẽ không đã lâu nữ tử đi. Tại một lần nhìn kỹ lại, đối diện mấy bộ xương khô, khung xương cũng không phải vô cùng cường đại, hiển nhiên đều là nữ tử, duy chỉ có một cái khung xương, hẳn đúng là nam tử. Một đám này khung xương bên trong, chỉ có một bộ khung xương là nam tử. Hơn nữa những này bộ xương mỹ nữ tựa hồ cũng đang bảo vệ chính giữa bộ kia nam giới khung xương khô lâu, nghĩ đến bởi vậy cho nên là bọn họ thiếu chủ hoặc là nó thân phận hắn. Lâm Tiêu không dám tưởng tượng, một đám nữ tử bảo hộ một cái nam tử, nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn là chết ở nơi này. Mà kia mấy cổ có máu có thịt thi thể, bọn họ vóc dáng linh hoạt, động tác nhanh nhẹn, nhưng mà thân thể cũng không cường đại. Mỗi một lần đụng nhau đều sẽ bị khô lâu đào khối tiếp theo huyết nhục đến. Đã sớm thối giữa thịt, bị đào xuống đến, đồng dạng sẽ chảy ra máu đen. Thi thể thối giữa thân thể chính là nhược điểm, nhưng mà bọn họ chính là lực lớn vô cùng. Vừa mới quyền phong chính là bọn hắn đánh ra. Nếu không phải Lâm Tiêu né tránh kịp thời, nói không chừng liền bị đạo này quyền phong đánh trúng. Nhìn hồi lâu, Lâm Tiêu đều nhìn chán ghét. Một đám khô lâu cùng một đám thi thể đánh nửa đêm, dám không có phân ra cái cao thấp. Trời cũng sắp sáng rồi, rằng co lâu như vậy, Lâm Tiêu cũng không nhìn nổi. Rõ ràng đám kia bộ xương mỹ nữ bảo vệ nam tử là bị động, là đám kia thi thể muốn đem bọn họ dồn vào tử địa. Hôm nay chết rồi, chấp niệm vẫn bất diệt. Cho dù chết rồi, vẫn phải đem bọn họ giết chết. Đánh nhau nửa ngày, Lâm Tiêu từ sau cây đứng dậy. Hắn nín thở, bàn tay phát quang, thân hình giống như quỷ mị xông ra ngoài. Lập tức đi tới một cỗ thi thể trước mặt, giơ tay lên chính là một chưởng hướng về thi thể thân thể đánh. Lực lượng khổng lồ, đem thi thể đánh bay. Thi thể tuy rằng bị Lâm Tiêu đánh bay, nhưng mà không có một chút tổn thương, ngay cả treo thịt thối giữa vẫn như cũ treo, căn bản không có thu đến bất cứ thương tổn gì. Còn lại mấy cổ thi thể nhìn thấy đồng bạn của mình bị đánh bay, đều dừng lại động tác trong tay, linh hoạt xoay người, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Lâm Tiêu. Sau một khắc, tại phía sau cùng một cỗ thi thể thật nhanh chui ra, giơ tay lên liền hướng Lâm Tiêu đầu nện vào mà tới. Tốc độ cực nhanh, quyền phong cũng sắp để cho Lâm Tiêu cảm giác đến thân thể đau đớn. Có thể tưởng tượng được cái này nắm đấm có bao nhiêu bá đạo. Ngươi bá đạo, ta liền bá đạo. Lâm Tiêu trợn mắt nhìn, toàn thân nguyên khí khuyến khích, một cái vô hình cự kiếm tại Lâm Tiêu trong bàn tay chậm rãi thành hình, lấy khí hóa kiếm. Đây là Lâm Tiêu sở trường nhất, bá kiếm kiếm pháp vốn là bá đạo vô thất, cơ hồ không có gì không phá, bản chất của hắn chính là phá hủy tất cả. Quét, Lâm Tiêu ánh mắt sắc bén, trong tay đã thành hình bá kiếm, bị hắn nắm trong tay, sau đó nhất kiếm xẹt qua hư không, kiếm quang hơi rét, một đạo hoa lệ kiếm mang thành hình nửa vòng tròn ở trên hư không thoáng hiện. Trong phút chốc, một đạo vô cùng kiếm khí từ trước mặt của hắn bay ra. Kiếm khí phi thường sắc bén, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt đã đến thi thể trước mặt. Đạo này quyền phong trực tiếp liền bị kiếm khí chém nát, cũng càng thêm cuồng bạo hướng về thi thể chém tới, ắt phải đem thi thể chém thành hai nửa. Cong! Ngay tại Lâm Tiêu đều cho là mình có thể đem thi thể chém thành hai khúc thời điểm, một màn kế tiếp để cho hắn trố mắt nghẹn họng. Thi thể cũng không có bị kiếm khí chém thành hai khúc, mà là phát ra như kim loại thanh âm, thanh thúy dễ nghe. Kiếm khí trực tiếp đem thi thể đánh bay, tại trên thân thể hắn để lại màu trắng nhạt vết tích. Đây, Lâm Tiêu sững sờ ngay tại chỗ. Bạch Cốt Khô Lâu có thể dễ dàng đem thi thể huyết nhục đào xuống đến. Mình tuy rằng tùy ý một đòn, chỉ có mình tu vi ba thành công lực, nhưng là mình ba thành công lực tại bá kiếm công pháp gia trì dưới ít nhất có thể có mình tầng 5 công lực, mà dạng này vẫn không thể đem thi thể chém thành hai khúc. Chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt bạch ngân, bị đánh bay thi thể, cũng không có từ đấy bỏ qua. Hắn vẫn như bay xông về Lâm Tiêu nhào tới, động tác linh hoạt. Lâm Tiêu trong tâm bình tĩnh, tay bên trong nguyên khí ngưng tụ mà thành kiếm, bị nắm chặt trong tay, ánh mắt băng lãnh, lúc này thân thể của hắn đã bắt đầu xúc tích lực lượng rồi. Nếu không là có thể đem thi thể chém giết, mình còn tại sao lại ở chỗ này lăn lộn, thân thể đã sớm thật tốt, cũng không có bất kỳ thương thế cùng nội thương. Lúc này mặc dù mình gặp được loại này xác thối, nhưng mà đó là mình chuyện, cũng không ảnh hưởng kế hoạch của mình. Sớm sau khi trời sáng, bọn họ sẽ tới chỗ này, bọn họ sẽ truy đuổi mình giấu chân, đi tới vùng núi lớn này sâu bên trong, đồng dạng sẽ gặp phải ta hôm nay gặp phải sự tình. Bởi vì Lâm Tiêu gia nhập, Bạch Cốt Khô Lâu cùng thi thể thăng bằng trong nháy mắt bị phá vỡ. Bạch Cốt Khô Lâu nhìn thấy Lâm Tiêu đang giúp mình, nhất thời đối với Lâm Tiêu sinh ra mấy phần hảo ý. Đây là chuyện tốt, cạnh mình có người hỗ trợ. Tuy rằng hắn cũng là có máu có thịt, nhưng mà bọn họ đâu cái cảm giác đến cái người này cùng đối diện những thi thể này không giống nhau. Trên thân thể của bọn hắn mặt có một cổ sinh mệnh khí tức, nhìn ra được đó là vô cùng dồi dào. Không phải đối diện những này chút nào vô sinh mệnh dấu hiệu thi thể có thể nói rõ. Hơi suy tính một chút, bọn họ liền phân tích ra cái người này đáng giá kết giao. Gia nhập chiến đấu Lâm Tiêu, càng đánh càng kinh hãi. Tu vi của chính mình ai song không phải đặc biệt lợi hại, nhưng mà hóa thần hậu kỳ tột cùng tu vi tuyệt đối có thể so sánh luyện hư cảnh giới cường giả tồn tại. Nhưng chính là như vậy tu vi, gặp phải dạng này tử vật, đồng dạng trói chân trói tay, cũng không phải Lâm Tiêu không dùng toàn lực, ngược lại, đây là hắn dùng toàn lực kết quả, chỉ là cái này toàn lực tại không có sử dụng bá kiếm kiếm pháp bên dưới. Tuy rằng thân thể vừa mới khôi phục, nhưng mà vẫn không thể thời gian dài chiến đấu, nhất thiết phải giải quyết nhanh một chút quyết, không thì thân thể gánh vác không, đến lúc đó sẽ ở tổn thương đến ngũ tạng. Hắn cũng không hy vọng như vậy thời gian phát sinh, nếu như vận dụng bá kiếm kiếm quyết, tất nhiên có thể tốc độ cực nhanh giải quyết những thi thể này. Nhưng mà vậy đối với thân thể của mình là một cái gánh nặng. Vừa mới bá kiếm kiếm khí đã để thân thể của mình không thể lại gánh chịu. Hôm nay chỉ có thể chậm rãi rằng co, ngưng tụ kiếm khí tản đi, Lâm Tiêu tính toán đánh cận chiến. Tuy rằng đây rất nguy hiểm, đúng hạn duy chỉ có dạng này hắn có thể lý giải những thi thể này cường đại. Hiu, bị mình đánh bay thi thể đã tới trước mặt của mình. Hắn vẫn quán tính một quyền muốn đem đầu óc của mình đánh nổ. Quyền phong uy áp gương mặt của mình, phảng phất như yêu như gió, muốn để cho mình cúi đầu. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lâm Tiêu cùng một đống thi thể chiến đấu với nhau. Thân thể của hắn tại thi thể trong đám mặt thành thạo có dư, tìm kiếm nhược điểm của bọn nó, cường đại thân thể trước mặt đều sẽ có nhược điểm, chỉ là những này nhược điểm cũng không rất rõ ràng, nhưng Lâm Tiêu phát hiện những thi thể này tuy rằng đại khai đại hợp, chân của bọn nó đều là sẽ không cách mặt đất quá xa, cơ hồ là sát mặt đất hành động, một điểm này Lâm Tiêu cũng sớm đã nghiệm chứng qua. Từng nếm thử công kích chân của bọn hắn, nhưng mà bị vây công, cuối cùng không giải quyết được gì. Hôm nay nghĩ đến, lòng bàn chân nhất định là nhược điểm của bọn hắn nơi ở. Chính là chân của bọn hắn ít ỏi sẽ dùng để công kích hắn. Hơn nữa hạ bàn có thận trọng, như thế nào mới có thể công kích được lòng bàn chân của bọn họ. Ngay tại Lâm Tiêu suy tư thời điểm, Xa xa Khô Lâu cũng phát hiện một điểm này. Bọn họ một bên đang chiến đấu vừa quan sát Lâm Tiêu động tác. Nhìn thấy Lâm Tiêu nhiều lần muốn công kích thi thể chân, nhưng đều bị đỡ được. Rõ ràng đó chính là nhược điểm nơi ở. Những Khô Lâu này cơ hồ đều mở linh trí, hơn nữa đầu linh hoạt. Đối với Lâm Tiêu động tác có phán đoán chuẩn xác. Khi Lâm Tiêu một lần nữa cùng mấy cổ thi thể đấu thời điểm, còn lại mấy bộ xương khô thuận thế chiếm cứ ưu thế áp đảo. Bọn họ nặng điểm công kích thi thể chân. Hơn nữa thân thể của bọn họ cực kỳ cường hãn. Một bộ xương khô công kích địa bàn, một bộ xương khô công kích hạ bàn. Hạ bàn bị giữ được, có thể lên địa bàn liền gặp nạn rồi. Bị mặt khác một bộ xương khô dùng xâm bạch tay cổ tóm đến liền huyết nhục cũng sắp sạch sạch sẽ. Kỳ thực bọn họ cũng không phải thi thể, coi như là huyết nhục sạch hết, bọn họ đồng dạng là một bộ xương khô. Oanh, Lâm Tiêu mặc dù không có khả năng đem đối phương đánh ngã, nhưng mà hắn lúc trước học qua một loại trường pháp, đem nội kinh truyền vào đến trong thân thể, thậm chí còn trong xương tủy, từ bên trong tiến hành phá hư. Loại này trường pháp chuyên môn dùng để đối phó loại kia xương ống chân nhân vật mạnh mẽ. Gân cốt mạnh mẽ, cũng không thể đại biểu ngũ tạng liền mạnh mẽ. Cũng không thể đại biểu bên trong thân thể đồng dạng mạnh mẽ. Lâm Tiêu chính là bắt lấy nhược điểm như vậy. Một trường đánh trúng thi thể mỗi cái vị trí. Mỗi một cái vị trí đều là khớp xương nơi ở. Thân thể con người cốt đầu 206 khối. Lâm Tiêu mỗi một trường đều cơ hồ đánh vào hoạt động khớp xương vị trí. Khi cuối cùng một trường rơi xuống, Lâm Tiêu thuận thế trở ra. Sau đó thanh âm gầm nhẹ, phá, kèm theo thanh âm rơi xuống. Chỉ thấy cỗ thi thể kia liền bắt đầu sụp đổ. Chia 5 xẻ 7, cơ hồ mỗi một cái khớp xương vị trí đều bị đánh vỡ nát rồi. Hừ, cho rằng gân cốt mạnh mẽ cũng đã rất giỏi rồi. Có thể miệt thị ta, đồng dạng ta cũng có thể để các ngươi khung xương tán nứt ra. Lâm Tiêu đứng tại một cỗ thi thể. Trước mặt, một cái chân dẫm ở thi thể trên đầu mặt. Hơi nhếch khóe môi lên khởi. Nói ra, khi Lâm Tiêu lần nữa cùng một cỗ thi thể khác chiến đấu ở chung với nhau thời điểm, còn lại thi thể cũng bắt đầu cảm thấy cái này đồng dạng có máu có thịt nam tử là một cái uy hiếp. Nhưng mà số người của bọn họ phía trên cũng không chiếm cứ ưu thế. Lúc này đối diện Bạch Cốt Khô Lâu đã bắt đầu phản công. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bạch Cốt Khô Lâu cũng hiểu rõ thắng lợi trong tầm mắt. Bọn họ chiến đấu dục vọng hoàn toàn bị kích phát ra. Răng rác, một giây kế tiếp. Tại lượng bộ xương khô vây công phía dưới, một cỗ thi thể trong nháy mắt bị Bạch Cốt Khô Lâu phanh thây. Thi thể tán lạc khắp mặt đất, phốc phốc, tiếp theo một giây kế tiếp, lại là một cỗ thi thể khác bị phanh thây rơi xuống. Tại sau đó, Lâm Tiêu cũng tương tự giải quyết hết một cỗ thi thể. Trang diện không bị khống chế, Bạch Cốt Khô Lâu nhất phương đã ưu thế áp đảo. Chiếm cứ tuyệt đối thắng lợi, từ Lâm Tiêu gia nhập, kết cục này cũng đã là bên trong chắc. Cuối cùng một cỗ thi thể trực tiếp liền bị vô số Bạch Cốt Khô Lâu tay không vỡ ra thân thể. Huyết nhục tán lạc khắp mặt đất, trên mặt đất tất cả đều là máu đen cùng thối giữa thịt vụn. Ngay cả một ít màu trắng khô lâu trên thân thể cũng treo hoặc nhiều hoặc ít huyết nhục. Thi thể là bị đánh bại hơn nữa tàn nhẫn xé. Tại trên thân thể của bọn hắn mặt, Lâm Tiêu nhìn thấy một quả màu đỏ tinh thạch. Lẽ nào đó là yêu đan? Lâm Tiêu trợn to hai mắt, nhìn đến Bạch Cốt Khô Lâu nhặt lên trên thi thể yêu đan. Vậy cụ thể Vạch Cường Tráng Khô Lâu đi tới, đem một quả nhặt lên màu đỏ yêu đan đưa đến Lâm Tiêu trước mặt. Bằng, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.